bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, Bạch Bảo Tướng Hậu Nhân manh mối. Trưởng môn cao thượng, trong tộc cao thủ liên hợp, cùng một chỗ công hướng Thương tộc tộc trưởng. Thương tộc tộc trưởng mặc dù là vô thượng chí tôn, nhưng tại mọi người liên thủ phía dưới, dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi, tăng thêm bị tộc nhân vây công, nản lòng thoái chí phía dưới, sơ suất phân thân, bị một chiêu đánh trúng ngã xuống. Thật đúng là vừa ra trò vui a, Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, nhịn không được vỗ tay. Mấy cái trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vì giữ được tính mạng, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Chỉ thấy một trưởng lão áp lấy Thương tộc tộc trưởng đi lên trước. Sở đạo hữu, Thương gia đắc tội đạo hữu, tội đáng chết vạn lần, mà hắn là Thương Hàn phụ thân. Sở đạo hữu muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở Cuồng Nhân cũng không thấy trưởng lão kia liếc một chút, mà chính là theo trong càn khôn giới lấy ra Lâu Thị cổ kiếm. Từ tốn nói, ta hỏi ngươi, Thương Hàn trong tay thanh này Lâu Thị cổ kiếm, đến tột cùng là từ nơi đó có được. Xem ra, thanh này Lâu Thị cổ kiếm lai lịch đối với ngươi mà nói 10 phần trọng yếu. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi nửa chữ. Thương tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói. Hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết. Đã như vậy, hắn làm thế nào có thể lại nói ra cái gì đối với Sở Cuồng Nhân có chuyện lợi đâu. Thanh kiếm này, có chút quen thuộc. Lúc này, có cái trưởng lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thương tộc tộc trưởng nghe đến nơi này, tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Dựa vào, muốn như vậy muốn hủy hắn đài sao? Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía người trưởng lão kia, nói, cái này thanh cổ kiếm làm sao quen thuộc, ngươi ở nơi nào gặp qua? Trưởng lão kia nghĩ một lát, mấy năm trước, ta đã từng đi qua Vân Thành, chỗ đó có thương tộc một cái bàng chi, cỗ này cổ kiếm, ta chính là ở nơi đó thấy qua, nhưng cũng không sao cả để ở trong lòng. Lâu Thị cổ kiếm chất liệu tuy nhiên đặc thù, nhưng ngoại trừ có thể cùng mở ra lâu thành bên ngoài kết giới, cũng không có những tác dụng khác. Đối với không biết lâu quốc bảo tàng người mà nói, cái này Lâu Thị cổ kiếm còn không bằng một cái phổ thông chí tôn khí đây. Cho nên, cái này trưởng lão lúc ấy cũng không sao cả để ở trong lòng. Không nghĩ tới mấy năm sau hắn sẽ tại dạng này một cái trường hợp phía trên, lại lần nữa thấy được cái này thanh cổ kiếm, quả thực khiến hắn ngoài ý muốn. Ta nhớ ra rồi, thiếu đế, a không, Thương Hàn đoạn thời gian trước cũng đi qua một chuyến Vân Thành. Có một cái thương tộc con cháu, bỗng nhiên nói ra, Vân Thành, thương tộc bàng chi, Sở Cuồng Nhân lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra, cái này Lâu Thị cổ kiếm cũng là Thương Hàn theo cái kia thương tộc bàng chi bên trong đoạt được. Cái kia thương tộc bàng chi sẽ có Bạch Bào tướng hậu nhân sao? Xem ra ngược lại là có tất muốn đi một chuyến Vân Thành. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Sở đạo hữu, ngươi nếu là không chê, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Bên cạnh trưởng lão bỗng nhiên nịnh nọt nói. Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là thương tộc bàng chi. Mang cái thương tộc trưởng lão đi qua, có lẽ sẽ thuận tiện rất nhiều cũng đáp ứng. Đúng rồi, Sở đạo hữu, vậy hắn đây, thương tộc trưởng lão chỉ thương tộc tộc trưởng nói ra. Giết, Sở Cuồng Nhân bình thản nói ra, việc này đã không cần hắn động thủ, sẽ có người thay hắn đi làm. Chỉ chốc lát, đường đường thương tộc tộc trưởng, vô thượng chí tôn cứ như vậy biệt khuất chết tại tộc nhân của mình trong tay. Một cái thánh nhân, một cái vô thượng chí tôn, cần phải đủ để cảm thấy an ủi Thiên Vũ Tông liệt sĩ vong linh đi. Một trưởng lão thận trọng nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, lườm đối phương liếc một chút. Cái kia liếc một chút như một thanh băng lãnh thứ xương lợi kiếm, phảng phất muốn đâm vào đối phương trái tim. Đối phương hai chân mềm nhũn, liền vội vàng quỳ xuống đất. Là ta lắm mồm, mời Sở đạo hữu. Không, mời Sở trưởng môn tha ta nhất mệnh. Hơn 18,000 cái tính mạng, há là các ngươi thương tộc thánh nhân cùng tộc trưởng tánh mạng có thể triệt tiêu mất. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, nghe nói lời ấy, Thương tộc mọi người đồng loạt quỳ xuống một mảnh, toàn thân run rẩy, bị một cỗ lớn lao hoảng sợ bao phủ lấy. Sở Cuồng Nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn không có giết đủ sao? Thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt toàn bộ Thương tộc mới cam tâm sao? Không người nào dám hỏi. Tất cả mọi người đang sợ hãi lấy. Bọn họ biết tính mạng của bọn hắn. Hiện tại toàn ở Sở Cuồng Nhân nhất niệm chi gian. Từ hôm nay trở đi, Thương tộc thay phiên phái 10 cái tôn giả tiến về Thiên Vũ Tông. Vì chết đi người thủ linh, nghe theo Thiên Vũ Tông điều khiển, kỳ hạn ngàn năm, nếu có vi phạm, Thương tộc liền không cần tồn tại. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, đối với hắn mà nói, hiện tại Thương tộc đã không có chút nào uy hiếp, mà phóng thích 1 triệu sát linh chủ yếu thủ phạm Thương Hàn đã chết. Còn dựng vào một cái tộc trưởng, một cái thánh nhân, trong chiến đấu, thương vong Thương tộc người càng là vô số kể. Những người còn lại, giết cùng không giết đã không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng lưu lấy tính mạng của bọn hắn, trợ giúp trọng kiến Thiên Vũ Tông. Nghe được hắn, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, đến mức đi cho Thiên Vũ Tông liệt sĩ thủ linh. Nghe Thiên Vũ Tông điều khiển, cho đối phương làm nô. Những thứ này tuy nhiên để Thương tộc không còn mặt mũi, nhưng bọn hắn thật sự là sợ Sở Cuồng Nhân, không dám có bất kỳ chống lại. Đi thôi, đi Vân Thành, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lần này tới Thương tộc, ngoại trừ vì cho Thiên Vũ Tông người đã chết đòi lại một cái công đạo bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tìm tới Bạch Bào Tướng Hậu Nhân. Sở Cuồng Nhân bái phỏng Thương tộc, chém một thánh sự tình dần dần truyền ra ngoài. Không ít thế lực biết được sau đều là kinh hồn táng đảm. Một năm trước, vì Mộ Dung Hiên chém Mộ Dung ra 2 cái thánh nhân. Một năm sau lại vào thế, vì một cái phụ thuộc thế lực chém Thương tộc 1 tôn 6 bước thánh nhân. Sở Cuồng Nhân bá đạo làm cho tất cả mọi người đều vô cùng e dè. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương làm sự tình đô sự ra có nguyên nhân. Đây mới là mọi người thứ nhất bất đắc dĩ. Ngay trong bọn họ có chút thế lực coi như muốn liên hợp lại chèn ép một chút Sở Cuồng Nhân đều không có lấy cớ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể tùy tiện mượn cớ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn họ đến có thể áp chế được Sở Cuồng Nhân. Hiện nay thánh nhân đạo thống bên trong, không có mấy cái có loại thực lực này. Cổ chiến trường phụ cận, Thiên Vũ Tông bên trong, vừa lấy được Sở Cuồng Nhân đại náo Thương tộc tin tức, Thiên Vũ Tông chủ thân thể chấn động, lập tức hướng về Huyền Thiên Tông phương hướng xa xa cúi đầu. Trưởng môn cao thượng, tại phía sau hắn, một đám trưởng lão, đệ tử cũng đều là cùng nhau quỳ trên mặt đất, hướng Huyền Thiên Tông phương hướng khom mình hành lễ. Trưởng môn cao thượng, trưởng môn cao thượng, lãnh trường không có chút lo lắng nói ra. Tông chủ, tuy nói trưởng môn cho chúng ta lấy lại công đạo, nhưng hắn liên tiếp chảm sát thánh nhân, sẽ không bị đến các thánh nhân ghen ghét, rước họa vào thân. A, trưởng môn làm việc, tự nhiên có đạo lý của hắn, đến tại thánh nhân nhóm ghen ghét, đây là khẳng định, nhưng, thì tính sao? Thiên Vũ Tông chủ trên mặt lộ ra tôn sùng chi sắc, muốn tìm trưởng môn phiền phức, bọn họ đến ước lượng đo một cái thực lực của mình mới được. Không nói trước trưởng môn chảm thánh nhân là sự tình ra có nguyên nhân, bọn họ tìm không thấy lý do đối phó trưởng môn. Cho dù có, trưởng môn thực lực đương đại ít có người địch. Sau lưng còn có Huyền Thiên Tông, Thanh Vân Vương Triều, Bạch Liên Giáo mấy cái thánh nhân đạo thống trèo trống. Mặt khác, ta nghe nói trưởng môn danh tiếng cũng dần dần tại Phật môn lưu truyền ra đến. Không ít Phật môn tu sĩ cho là hắn là hành tẩu vu thế hoạt Phật. Bằng những thứ này, thì không người dám tùy tiện động trưởng môn. Hiện tại Sở Cuồng Nhân mặc kệ là bối cảnh, vẫn là thực lực đều khủng bố đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Muốn đối phó hắn, thật quá khó khăn. Đi qua Sở Cuồng Nhân tại Thương tộc như thế nháo trò, Thiên Vũ Tông đối với Huyền Thiên Tông là càng thêm khăng khăng một mực. Mà còn lại phụ thuộc thế lực cũng càng thêm kiên định chính mình muốn ôm chặt Huyền Thiên Tông cái này cái bắp đùi ý nghĩ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.